Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, Mê Điệp Chi Thương, 6, chương 769, Mê Điệp Chi Thương, 6, trong đầu ý tưởng, Ly Kỳ nhường cơ huyền thương đều không thể tin được, thân là âm dương sư, thế gian kỳ quái sự tình, hắn so bất luận kẻ nào đều thấy được nhiều, nhưng là hiện tại. Cũng không khỏi bị bản thân ngạc nhiên ý tưởng liền phát hoảng. Không có khả năng, cơ huyền thương ánh mắt, chậm rãi chuyển hướng đại điện trung nhẹ nhàng phi thường tuyên điệp. Kia nho nhỏ màu lam thân ảnh, cánh chấn động khi ào ào sái ra u màu lam ánh sáng nhạt. Ở phong tuyết lớn nhất ngày nào đó, nàng xuyên việt gió lạnh lãnh tuyết, luôn luôn đi theo bên người hắn, nàng, chính là tìm đến của hắn. Hắn nâng lên thủ, ống tay áo huy động trong lúc đó, đại điện chung hơn 10 tòa đế nến mặt trên, thượng trăm chỉ ngọn nến toàn bộ đều dập tắt, chỉnh tòa cung điện bên trong, nhất thời lâm vào yên tĩnh trong bóng đêm mơ siêu thình lình xảy ra hắc ám. Nhưng tuyên điệp có chút hoảng loạn, hảo ở trên người còn có kia ẩn ẩn màu lam sáng rọi. Nhưng mà nàng vẫn là nơi nơi bay tới bay lui. Muốn tìm đến có thể cho bản thân an toàn dựa vào người kia. Người kia ở nơi nào? Ở nơi nào? Nàng nơi nơi phi a phi. Vội vội trong bóng đêm. Nàng rất nhỏ bé. Bỗng nhiên trong lúc đó. Trong bóng đêm sáng lên một đạo lãnh màu trắng ánh sáng nhạt. Cái loại này sáng rọi chẳng phải tầm thường ấm áp ánh lửa. Trong đó không có một tia quang nhiệt. Chính là lộ ra phẳng phất tử vong quốc gia ẩn ẩn sắc lạnh điều. Kia là cái gì? Bướm bướm trời sinh liền thích ấm áp đi. Giống như ánh lửa như vậy ấm áp mà lại nguy hiểm quang. Bọn họ không thích lạnh như băng. Ở lạnh như băng hoàn cảnh chung. Căn bản vô pháp sinh tồn. Cho nên kia lãnh màu trắng quang. Nàng bản thân cũng rất kháng cự. Ở giữa không trung do dự phi. Cũng không dám tới gần. Cứ việc đó là trong bóng đêm duy nhất gần ngay trước mắt quang. Nàng do dự một trận, vẫn là chuẩn bị bay đi, nhưng là nàng xoay người khoảnh khắc, kia u lãnh màu trắng hỏa diễm cũng tùy theo kịp. Càng ngày càng gần, làm nàng xem gặp ánh lửa mặt sau người kia gương mặt khi. Lại ngừng một chút, là người kia a, tuy rằng không có linh tính cũng không có ý thức. Tuyên điệp hết thảy hành vi đều là thông qua sinh vật thiên tính đến phán đoán. Nhưng trong đó có một ngoại lệ, chính là đối với người kia, tựa hồ không thể rời đi hắn. Tuyên điệp kích động cánh, lưu lại ở tại chỗ, nhưng bởi vì lãnh màu trắng hỏa diễm tới gần, nàng vẫn là không thể không thoáng lui về phía sau. Kia là cái gì quang đâu? Đừng sợ, cơ huyền thương thanh âm trong bóng đêm vang lên. Âm sắc trầm thấp lại nhu hòa, hắn chậm rãi hướng tuyên điệp, trong tay giấy lên lãnh màu trắng hỏa diễm, đem tuyên điệp thân chu kết giới chiếu ẩn ẩn sáng lên. Cảm nhận được của nàng sợ hãi, hắn cũng không có đi được thân cận quá, chính là cầm trong tay hỏa diễm thoáng cử cao một chút. Ánh sáng thượng di, liền có thể thấy rõ ràng trong tay hắn cầm một cái bò tót xác. Tê chiếu, đồn đãi chung. Châm bò tót xác, liền có thể nhìn đến không tồn tại cho thế giới này gì đó. Nhưng người bình thường châm bò tót xác cũng tiên thiếu có thể nhìn đến. Nhưng là âm dương sư, tiên thiên liền có thể khơi thông âm dương lưỡng giới. Cho nên, tê chiếu dưới, bọn họ có thể nhìn đến hết thảy muốn nhìn đến. Ẩn ẩn ánh sáng lạnh, quang quyển cũng không lớn, cũng đã đủ chiếu sáng lên tuyên điệp chung quanh. Kết giới thượng phản xạ lạnh lùng quang, kia nho nhỏ bươm bướm dần dần thói quen ánh sáng lạnh. Trở nên an tĩnh lại, chậm rãi chấn động cánh, lưu lại ở giữa không trung, mà cơ huyền thương ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía thân thể của nàng sau. Ở tê chiếu quang mang bên trong, một trương như yên như xương gương mặt dần dần rõ ràng. Trống rỗng đôi mắt, không lộ vẻ gì gương mặt, ngay tại không lâu phía trước. Khuôn mặt này vẫn là xảo thiếu thiến hề, mắt đẹp mong chờ hề, nhưng mà hiện tại, hết chương.